Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, chương 72, đối tại đột nhiên xuất hiện y học trong lịch sử thiên tài bác sĩ. Các phóng viên vốn nên hưng phấn, bởi vì đây là một cái cùng tề tử hoa yêu sách tương xứng nhiệt điểm ni, nhưng mà lúc này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người không có chú ý cái này. Mà là nhìn xem Norman, không có an toàn trốn tới, đây là ý gì? Norman hôm nay tới vốn là mang theo nhiệm vụ, trên đường không sai biệt lắm cũng nghe người đem chọn chuyện này nói thật một lần. Bất quá hắn không giống Chu Tình như vậy có rất nhiều tâm nhãn. Lúc này cái gì cũng không nói, trực tiếp kéo qua Diệp Thiều Hoa tay trái, vén lên nàng rộng thùng thình ống tay áo. Một đạo hầu như còn chưa khép lại lỗ hổng cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sâu như vậy độ vết sẹo, trên người nàng còn có 21 đạo, trái tim trúng một viên đạn, trên người nàng cái ống có thua dưỡng có truyền máu quản, còn có sắp xếp khuẩn quản. Nói tới chỗ này thời điểm, Norman trong mắt xẹt qua một đạo nghĩ mà sợ, khi đó ta thực sợ nàng vẫn chưa tỉnh lại. Không ai biết rõ nàng là dựa vào cái dạng gì nghị lực kiên trì xuống. Nếu không phải khi đó Hà Mộ Vân cầm thương chỉ vào hắn, hắn thậm chí nghĩ trực tiếp đào tàu. Cái gì gọi là vui vẻ bộ dạng? Hai tuần lễ coi như là ta cũng chỉ có thể làm cho nàng miệng vết thương khép lại làm không được làm. Cho nàng khỏi hẳn, nàng chỗ đi mỗi một bước, đều tại chịu đựng lấy khó có thể chịu được đau đớn. Thứ cho ta nói thẳng, Norman cười lạnh một tiếng, ta không phải châm đối ai, ở đây các ngươi có cái nào có thể làm được, đây hết thảy, ngoại trừ Norman một nhóm người, mà ngay cả Hà Mộ Vân cũng không biết. Chu Tình vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Diệp Thiều Hoa, nàng nhớ rõ đôi lúc nãy vừa mới còn vỗ một hồi đánh đùa giỡn. Giờ khắc này thậm chí ngay cả trực tiếp mưa đạn đều đình chỉ một cái chớp mắt. Tại Diệp Thiều Hoa đến thời điểm, bọn hắn còn đang suy nghĩ nàng còn có thể nói ra cái gì giải thích mà nói đến. Cũng không có nghĩ đến chính là, kế tiếp từng phát triển đều vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Giám sát và điều khiển không có cách nào khác làm bộ. Bởi vì Tề Tử Hoa không có khả năng đi giúp Diệp Thiều Hoa làm bộ. Norman mà nói cũng không có khả năng làm bộ, dùng thân phận của hắn. Hắn khinh thường cũng không cần phải, huống chi còn có chữa bệnh ghi chép, bọn hắn từ đầu tới đuôi, bị Tề Tử Hoa cùng Thì Tuyết đùa bỡn cái xoay quanh. Đối tại sao Thiên cùng Thì Tuyết làm hết thảy, Diệp tiểu thư ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Phóng viên nhìn xem Diệp Thiều Hoa, trên mặt phẳng phất là bị người quạt hơn 10 bàn tay. Có đau một chút, có, của ta fan hâm mộ không nên cho ta khổ sở. Ta hy vọng ta là một cái có thể cho các ngươi mang đến người vui sướng. Diệp Thiều Hoa nói đến đây, khổ hề hề nhìn màn ảnh liếc, còn có, cha, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi ngàn vạn đừng đi chúng ta kịch tổ, thật sự ngàn vạn đừng đi, ta không có Norman nói nghiêm trọng như vậy. Nàng bệnh nặng chuyện này một mực gạt Diệp phụ Diệp mẹ, lần này bị công chư hậu thế, Diệp Thiều Hoa sờ sờ đầu. Đi theo cha mẹ đối nàng sủng ái trình độ, sợ là kế tiếp ba bước không rời mắt của bọn hắn tuyến. Thật là đau đầu, Diệp Thiều Hoa không có ở lâu. Sau khi nói xong liền trực tiếp mang theo hộ vệ của mình đã đi ra hiện trường. Nàng còn muốn quay phim môn sơ từ đầu đến cuối, không có xem Tề Tử Hoa liếc, cũng không có nói một câu giữa bọn họ sự tình. Trận này trực tiếp bị người bỏ vào trên mạng. Một ít vô luận người khác như thế nào hắc cũng không buông tha lão fan hâm mộ cái lúc này rốt cục. Khóc lên, chân tướng rõ ràng, thật sự hảo tâm thương ta đám bọn họ Tiểu Thiều Hoa. Đã nghĩ hỏi một chút Thì Tuyết còn có sao Thiên người. Mặt của các ngươi đau không? Nguyên lai Tiểu Thiều Hoa ly khai sao Thiên không phải là bởi vì chột dạ, mà là nản lòng thoái chí, thật sự rất yêu thương nàng. Không tại sao, liền vì mấy ngày nay nàng hầu như nghiêng tướng mệnh đối đãi hai người đều muốn nàng bức tử nàng. À, nếu như đổi lại là ta sớm đã không còn dũng khí. đột nhiên rất lý giải vì cái gì Bạch Nhiên thà rằng chiêu hắc cũng không xóa cái kia nghe nàng hơi. Bác, vì vậy người nàng đáng giá. Xin hỏi một chút, ta ăn hết bàn phím. Diệp nữ thần fan hâm mộ hậu viện đoàn có thể tính ta một người ư? Ta chính là lúc trước nói Diệp Thiều Hoa nếu không có làm những sự tình kia liền trực tiếp ăn bàn. Phím người, xem đã quen trong hội bán người thiết được rồi. Vài ngày trước còn chứng kiến cái nào đó nữ tinh bán thảm nói mình là cô nhi một đường cỡ nào dốc. Lòng, nói thật theo Diệp Thiều Hoa xuất đạo bắt đầu. Ta xác thực không có xem qua nàng tại trên màn hình đã khóc. Nàng thật là một cái. Sẽ không bán thảm ngay thẳng nữ tinh. Nếu như không phải Sao Thiên làm cho quá mau. Ta nghĩ nàng hôm nay căn bản cũng không sẽ ra mặt. Từ một khía cạnh khác ta có lẽ muốn cảm ơn Sao Thiên. Để cho ta biết rõ ta phấn một cái như thế nào người. Người này, nàng đáng giá ta đời sau phấn. Diệp Thiều Hoa ta cảnh cáo ngươi. Ngươi về sau không cho phép cho ta cậy mạnh. Ngươi nghe được không? Diệp Thiều Hoa đi rồi. Sao Thiên Bảo Tiêu cũng đem các phóng viên nguyên một đám mời đi. Tề Tử Hoa chữ Norman sau khi xuất hiện liền vô lực ngã ngồi tại đá cẩm thạch trên mặt đất. Hắn tưởng tượng không đi ra. Nàng tại tổn thương còn chưa tốt toàn bộ liền xuất viện. Đi ra sau nghe được là hắn cùng thì tuyết đối nàng đầy trời ác ý suy đoán cùng chửi bới. Hắn thậm chí chưa từng nghe nàng một câu giải thích, liền đối nàng giải quyết dứt khoát, càng muốn giống như không đi ra. Cái này lấy mạng thích hắn người, đến tột cùng phải có nhạy cảm lạnh phải thất vọng đến mức nào. Mới có thể đi theo Sao Thiên giải ước. Tề Tử Hoa hai tay bưng kín mặt, một giọt nước mắt lặng yên không một tiếng động mà từ khe hở chính giữa chảy xuống. Sao sao kịch tổ hầu như đều là phong bế thức, Diệp Thiều Hoa bọn họ là, Thi Thuyết bọn hắn cũng là, Thi Thuyết tại nước Mỹ đập hết đùa giỡn, vừa xuống phi cơ trở về, Lương Ca liền nhận được công ty điện thoại, tiếp hoàn hậu, sắc mặt hắn biến đổi, ngày mai diễn viên chính đổi thành Diệp Thiều Hoa. Lương Ca có chút không dám tin tưởng, thì thuyết mắt hí, Hà Thị lúc này thời điểm còn dám như vậy quang minh chính đại đoạt tài nguyên. Lúc này đây, Lương Ca lắc đầu, trên mặt thần sắc càng là quái dị, là Tề Tổng, ngày mai là Sao Thiên đầu tư một bộ hướng về phía thưởng cầm văn nghệ điện ảnh. Đã sớm cho thì thuyết dự định nữ nhân vật chính, vì cái gì Tề Tử Hoa cấp cho Diệp Thiều Hoa, Lương Ca mày nhíu lại vô cùng nhanh. Thì thuyết từ trước đến nay chính khí nghiêm nghị, chán ghét loại này đi cửa sau sự tình, nhất là đối lúc nãy là Diệp Thiều Hoa, dĩ vãng Diệp Thiều Hoa vẫn còn Sao Thiên thời, Tề Tử Hoa đều là đem Diệp Thiều Hoa tài nguyên thông cáo cho nàng. Lần này, nội dung cốt truyện xoay ngược lại, hắn tự mình đem nàng diễn viên chính tự mình đưa đến Diệp Thiều Hoa trên người. Tề Thiếu, ta không rõ. Đạo diễn rõ ràng định rồi ta, còn ký hiệp ước, hợp đồng, làm sao lại biến thành Thiều Hoa, thì thuyết hầu như không có nghỉ ngơi, trực tiếp đi Sao Thiên tìm Tề Tử Hoa, rất phẫn nộ rất không minh bạch, Tề Tử Hoa trợ lý là nhận thức thì thuyết, tại mở cửa lúc quái dị nhìn nàng một cái, ánh mắt kia ở bên trong, hướng ở chỗ sâu trong nhìn, còn có chút xem thường. Lại để cho đứng ở cách đó không xa Lương Ca trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Bọn hắn ly khai nước những ngày này, tựa hồ có cái gì biến hóa lớn, có thể Tề Thiếu không phải còn mở một hồi hội chiêu đãi ký giả ư. Đám chìm đang tức giận chung thì thuyết không có chú ý tới chu vây bầu không khí biến hóa. Nàng chẳng qua là thất vọng mà đi đi vào, nhìn xem Tề Tử Hoa. Ta biết rõ chúng ta người nghèo với các ngươi những thứ này ngậm lấy vững chắc kia sinh ra người. Không giống với, các ngươi động động ngón tay, nhét ít tiền có thể đạt được các ngươi muốn thứ đồ vật. Cái thế giới này đã như thế không công bình, thế nhưng là Tử Hoa, ta chưa từng có nghĩ tới có một ngày, ngươi cũng sẽ cùng những người kia giống nhau. Hôm nay là đã lâu bình thường đổi mới đâu mũ gạch dưới mũ cao đại hoa cùng Diệp đại thần giống nhau. Ta cũng hy vọng ta là một mực có thể cho các ngươi mang đến người vui sướng. Các ngươi thật là một đám tiểu khả ái kia mà, đời này may mắn nhất sự tình đại khái chính là thời điểm Khư Khư cố chấp viết xuống đệ nhất quyển sách, không nản chí, bởi vì ta sẽ để cho các ngươi chứng kiến rất tốt. Ưu tú hơn Cao Đại Hoa, ngày mai gặp qua ba chữ kia cảm giác, cảm thấy cũng bị các ngươi phun a hát. Hết chương.